dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Kiếm Tông con đường sau này. Bắc Sơn Kiếm Tông, Kiếm Các, Ngu Chỉ Lan triệu tập tất cả trưởng lão đến đây nghị sự. Đây là gần vạn năm qua, ta Kiếm Tông tao ngộ lớn nhất đại nguy cơ. Ta Ý Phong Sơn, chỉ huy toàn bộ đệ tử rút lui đến Thiên Kiếm Bí Cảnh. Đối với sự tình tình có chuyển cơ về sau, suy nghĩ thêm tái hiện nhân gian. Ngu Chỉ Lan nói ra, Phong Sơn là một đầu cuối cùng đường, cũng là cực kỳ chật vật một con đường. Một khi Phong Sơn, thì mang ý nghĩa Kiếm Tông không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào. Phong Sơn thời gian nếu như quá dài, Kiếm Tông liền sẽ mãn tính tử vong, thực lực dần dần héo rút. Tất cả trưởng lão tuy nhiên rất không nguyện ý đi đường này, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ chỉ có con đường này có thể đi. Còn lại đều là một con đường chết. Đại trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Ngu Chỉ Lan nhìn về phía Nam Cung Dã. Nam Cung Dã than nhẹ một tiếng. Xin nghe trưởng môn phân phó. Chúng ta nguyện cùng trưởng môn cùng tiến thối. Các trưởng lão khác cũng chăm miệng một lời phải nói. Tốt, cái kia lập tức triệu tập bên ngoài đệ tử nhanh chóng quy tông. Ngu Chỉ Lan gật gật đầu, đem tất cả tư nguyên toàn diện vận chuyển về Thiên Kiếm Bí Cảnh. Vâng, chư vị, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, Trần Phàm đột nhiên mở miệng. Hôm nay Phong Sơn ở ẩn, đều là ta một người là tội. Ta Trần Phàm thề, tương lai nhất định chỉ huy Kiếm Tông lại mở sơn môn. Quân Lâm Đông Vực, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Nam Cung Phách nhìn về phía Trần Phàm, thở dài, Trần trưởng lão không nên tự trách. Chuyện tiền căn hậu quả, trưởng môn đều nói cho chúng ta biết, là thần điện kia quá mức ương ngạnh. Ta Kiếm Tông có thể truyền thừa vạn năm, điểm trọng yếu nhất cũng là đoàn kết. Từ trước tới giờ sẽ không bởi vì đối thủ cường đại mà từ bỏ người trong nhà. Phong Sơn về sau, chúng ta cũng sẽ anh dũng hướng lên. Trong tông môn hưng chi trách, người người đều có thể vì. Không nói nhiều nói, tranh thủ thời gian hành động đi. Ngu Chỉ Lan nói ra, muốn đem tất cả tư nguyên vận đến Thiên Kiếm Bí Cảnh. Có thể phải cần không ít thời gian. Mau chóng tại thần điện lại phái người trước khi đến. Toàn bộ rút lui đến bí cảnh bên trong. Tất cả trưởng lão lập tức đứng dậy. Mỗi người bận rộn đi. Trần Phàm cùng Ngu Chỉ Lan cũng tự thân lên trận. Tại Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Bí Cảnh ở giữa vừa đi vừa về vận chuyển vật tư. Cái này Thiên Kiếm Bí Cảnh là Kiếm Tông tổ sư năm đó mở ra tới một vùng trời nhỏ. Bản thân 10 phần kiên cố không nói. Còn mời lúc ấy danh chấn nhất thời phong thủy trận pháp đại sư tuyển một cái ngọa long đìa. Dựa vào ngọa long cho cái này tiểu bí cảnh tạo nên một cái thiên nhiên phòng ngự trận pháp. Vạn năm qua, cái này bí cảnh động tới 3 lần. Mỗi một lần đều là tại Kiếm Tông tao ngộ trọng đại nguy cơ thời điểm. Toàn viên đi vào tạm lánh. Yên Nhi, Giao Nhi, cái này hai cái linh lung quả. Các ngươi cầm lấy đi tăng cao thực lực. Đa tạ sư phụ. Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử Lâm Phi Yên tứ giai thượng phẩm linh lung quả một cái. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 11.000 lần bạo kích. Thu hoạch được thất giai thượng phẩm Ngọc Tiên Đào. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 39. Ngọc Tiên Đào, bát đại tiên đào một trong. Đơn thuần dược lực mà nói, có thể sánh vai bát giai linh dược. Thần điện tuy thời còn sẽ có người tới, cho nên Trần Phàm nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Đáng tiếc hệ thống còn không có thăng cấp, chỉ có thể trói chặt hai người đệ tử. Bằng không hắn cũng có thể theo thanh giao nha trên đầu người kiếm một ít tư nguyên đi ra. Nghĩ đến đây cái, hắn không khỏi có chút lo lắng bên ngoài ra hân nha đầu. Bất quá cuống cuồng cũng vô dụng, tông môn đã phái người đi tìm. Đoán chừng rất nhanh liền có thể trở về. Hắn toàn lực luyện hóa cái này viên Ngọc Tiên Đào. Ngọc Tiên Đào dược lực 10 phần mạnh mẽ. Trước kia luyện hóa linh dược chỉ cần nhất thời nửa khắc. Nhưng hôm nay hắn trọn vẹn luyện hóa một ngày một đêm. Mới miễn cưỡng đem dược lực sơ bộ luyện hóa. Nguyên Anh 8 tầng, 9 tầng, hóa thần 1 tầng, 2 tầng, 5 tầng. Tu vi của hắn cuối cùng ngừng lưu tại hóa thần 5 tầng. Hơn nữa còn có tương đương một bộ phận dược lực còn sót lại thể nội. Về sau sẽ từ từ phóng xuất ra. Đang lúc hắn xuất quan, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào thời điểm, Lâm Phi Yên mặt hốt hoảng đến bay tới. Sư phụ, việc lớn không tốt, Gia Hân sư muội ra chuyện. Ngoặc kép, Trần Phàm mang theo hai đồ đệ vô cùng lo lắng được đến trước sơn môn. Giờ phút này, Tôn Gia Hân sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, dù chưa hôn mê, trạng thái lại vô cùng kém. Tại bên người nàng, là ma đạo đầu lĩnh Lý Oản Thu. Trần Phàm, người đồ đệ tại Tu La Thành gặp phải cao thủ tập kích. Cao thủ kia cũng không phải ta thủ hạ. Người, ta hiện tại đem người đưa tới cho ngươi. Ngươi cũng đừng vô lại ta. Lý Oản Thu thản nhiên nói. Tôn Gia Hân ra chuyện về sau. Nàng trước tiên mệnh lệnh đưa nàng lên phía Bắc. Sau cùng tự mình mang nàng đến Bắc Sơn Kiếm Tông. Đa tạ. Trần Phàm hướng nàng khom người bái thật sâu. Việc này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau tự nhiên báo đáp. Ta Kiếm Tông bất chợt tới gặp đại biến. Lúc này không tiện đãi khách. Chấm ngoặc kép. Lý Oản Thu không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Đi. Nói xong. Thân thể của nàng liền bắt đầu hư hóa. Sau đó hoàn toàn biến mất. Trần Phàm liền vội vàng tiến lên ôm lấy Tôn Gia Hân. Về Thanh Vân Phong, sư, sư phụ, ngươi mau trốn a, có người muốn bắt ngươi. Chấm ngoặc kép, Tôn Gia Hân chậm rãi mở mắt ra, một mặt lo lắng phải nói. Trần Phàm đột nhiên tâm tắc một chút, lập tức trả lời, sư phụ không có việc gì. Sư phụ tốt đây, là người của thần điện hướng ngươi xuất thủ. Người kia tự xưng là thần điện. Nàng lầu bầu nói, hắn rất lợi hại. Bất quá cuối cùng vẫn chết trong tay ta. Sư phụ cho phù lục cũng thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, hắn ôm lấy Tôn Gia Hân trở lại Thanh Vân Phong. Vừa tốt kiếm các Tần Nguyệt trưởng lão cũng đuổi tới. Tần Nguyệt trưởng lão là một thiên tài. Đã tu kiếm đạo, lại tu y đạo, là Bắc Sơn Kiếm Tông lợi hại nhất thầy thuốc. Sư đồ ba người an tĩnh ở một bên chờ đợi. Rất nhanh Tần Nguyệt trưởng lão đã chẩn đoán được Tôn Gia Hân đây là thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, nói ra, nàng đây là trúng độc, mà lại là cực kỳ lợi hại thiên tầm độc. Trúng độc người sẽ tại trong vòng một năm mãn tính tử vong. Loại độc này ác độc vô cùng, bằng vào ta tông dự trữ đan dược, căn bản là không có cách đem tiêu trừ. Trần Phàm vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc. Cái này bên trong chứa là lục giai hạ phẩm giải độc đan dược. Hóa thanh đan. Cái đồ chơi này vẫn là theo Vũ Văn Huyễn chữ vật giới bên trong tìm tới. Là trước mắt hắn có thể lấy ra tối cao cấp giải độc đan. Tần Nguyệt trưởng lão biết hàng. Liếc mắt một cái liền nhận ra đan dược này. Hóa thanh đan dược lực không tệ. Có lẽ có thể cái nàng hơn phân nửa tranh thủ một số thời gian. Nhưng cũng vô pháp trị tận gốc cái này thiên tầm độc. Tần Nguyệt trưởng lão than nhẹ một tiếng. Có hiệu quả là được. Trần Phàm đổ ra đan dược, chuẩn bị đút nàng ăn vào. Lâm Phi Yên ngồi xuống giúp đỡ bận bịu đỡ dậy Tôn Gia Hân. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đồ đệ Tôn Gia Hân lục giai hạ phẩm hóa thanh đan một hạt. Phải chăng bạo kích trả về? Nhanh, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được thất giai thượng phẩm đồ ách đan một hạt. Trần Phàm liền vội vàng lấy ra cái này đồ ách đan. Nhìn về phía Tần Nguyệt trưởng lão, cái này thất giai thượng phẩm đồ ách đan có thể cứu ta đồ nhi. Đan dược này đẳng cấp không thấp, cần phải có thể chứ? Trần Phàm hỏi. Tần Nguyệt trưởng lão kinh dị vô cùng, không nghĩ tới Trần Phàm thế mà còn có loại này đẳng cấp đan dược. Nàng nói, đồ ách đan có thể rất tốt áp chế trong cơ thể nàng thiên tầm độc, nhưng cũng vô pháp đem cái này thiên tầm độc triệt để tiêu trừ. Đến tột cùng thế nào mới có thể triệt để giải độc này? Trần Phàm có chút phát điên. Muốn giải thiên tầm độc, chỉ có tìm tới một đầu thiên tầm mới có thể tiêu trừ. Để thiên tầm đem độc hút ra tới. Tần Nguyệt trưởng lão trả lời. Chỉ là ngày này tầm sớm đã tuyệt tích. Không biết đến nơi nào có thể tìm được. Cái này đồ ách đan có thể áp chế nàng thể nội độc tố. Bao lâu? Trần Phàm lại hỏi. 3 năm. Tối thiểu nhất có thời gian 3 năm. Nàng nói. 3 năm. Đủ. Ta không tin trong vòng 3 năm tìm không thấy thiên tàm. Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí. Lập tức cho Tôn Gia Hân ăn vào độ ách đan. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.